Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 714, Vương Hồng Hạnh chặn đường xin phiếu, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng này, trời nóng như vậy, còn kéo em gái ra ngoài nói linh tinh, không sợ em nó bị nóng à? Mẹ Thẩm lẩm bẩm với Thẩm Trường Trinh. Nhưng quay sang nhìn Thẩm Nghiên, giọng điệu lại ôn hòa hơn rất nhiều. Lại đây, con gái, mẹ đã đổ nước rồi, con lau người cho mát đi. Vâng ạ, Thẩm Nghiên không nhịn được cười thầm. Thẩm Trường Trinh cảm nhận được sự phân biệt đối xử. Mẹ, sao con không có nước? Con trai thì dội một chậu nước từ đầu xuống là xong. Sao hả? Con muốn mẹ phục vụ con à? Mẹ Thẩm nói với giọng không vui. Thẩm Trường Trinh, thực sự là quá tổn thương. Cuối cùng, anh chỉ đành cùng Thẩm Trường Thanh tắm trước ở trong sân, rồi mới đi thay quần áo. Anh nói em, so với em gái làm gì? Từ bé đến lớn, em luôn là người khóc cũng không có sữa uống, sao vẫn không nhớ lời thế? Thẩm Trường Thanh bên cạnh trêu chọc em trai. Thẩm Trường Trinh bĩu môi, mẹ thiên vị em gái, rõ ràng hai đứa cùng ra ngoài mà. Tùy miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không cảm thấy khó chịu, mấy anh em nhà họ Thẩm đã quen rồi. Hơn nữa, chuyện cưng chiều em gái, họ đều không có ý kiến. Chỉ là bây giờ Thẩm Trường Trinh có chút đau đầu, chuyện trong giấc mơ của Thẩm Nghiên. Sau khi về phòng nằm xuống, anh vẫn suy nghĩ mãi. Thẩm Nghiên thì ngủ một giấc ngon lành. Chiều thức dậy, cô liền dắt hai đứa trẻ chạy khắp nơi, đến chuồng lợn xem, trời nóng, ở đây ngược lại mát mẻ hơn. Trong máng của chuồng lợn đều có nước, lợn nóng thì lại đó lăn một vòng, cũng không bị nóng. Môi trường như vậy cũng tốt, chỉ là Thẩm Nghiên không ngờ lại trùng hợp như vậy. Đúng lúc cô dẫn hai đứa trẻ về thì trên đường lại gặp một người không nên gặp. Từ khi biết Vương Hồng Hạnh là nữ chính, cô đã bắt đầu tránh gặp cô ta. Cũng không phải vì lý do gì khác, chỉ là sợ bị vầng hào quang nữ chính của cô ta ảnh hưởng. Cũng không biết có thực sự có hay không, nhưng tránh xa cô ta một chút vẫn tốt hơn. Nhưng cô không ngờ, càng không muốn gặp, lại càng gặp. Lúc này thực sự không còn cách nào khác, nhưng đã gặp rồi, Thẩm Nghiên cũng không sợ. Hai anh em Đại Đản và Nhị Đản nhìn thấy Vương Hồng Hạnh xuất hiện trước mặt, liền không nhịn được đứng ra nhỏ giọng nói với Thẩm Nghiên. Diệu diệu thần kỳ, cô ơi, chính là chị này. Cô ơi, hình như chị ấy tìm cô đấy. Hai đứa nói không nhỏ, nên Vương Hồng Hạnh cũng nghe thấy. Lúc nhìn thấy Thẩm Nghiên, trong mắt cô ta lóe lên vẻ ghen ghét. Sau khi trọng sinh, lần đầu tiên gặp Thẩm Nghiên, Vương Hồng Hạnh không giấu nổi sự ghen tị trong mắt. Cô ta ghen tị với số phận tốt đẹp của Thẩm Nghiên, không ngờ trọng sinh trở về, Thẩm Nghiên lại còn may mắn hơn kiếp trước. Kiếp trước, cô ta chỉ biết Thẩm Nghiên có một người chồng là sĩ quan, rất sớm đã theo chồng về đơn vị, sau đó nghe nói sinh mấy đứa con, cuộc sống rất tốt, cộng thêm mấy người anh đều thành đạt. Cuộc sống thực sự rất thoải mái. Cách chương.